Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1022, chương 1020, hoan nghênh quang lâm. Đến thất hoàng tử tử vong, Phương Nguyệt đều chưa từng mắt nhìn thẳng qua thất hoàng tử một chút. Phảng phất nghiền chết ven đường con kiến, căn bản không thèm để ý. Hoàng cung trận pháp phá toái, Mặc Tiên trận ảnh hưởng lần nữa đến bao phủ mà đến. Du Ti Ti sinh mệnh lần nữa nhận nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, Phương Nguyệt căn bản không tâm tình chú ý cái khác. Hắn muốn làm chỉ có một việc. Phương Nguyệt nhìn phía xa màu xanh sẫm quang mang, ánh mắt trở nên băng lãnh, chậm rãi nói: "Vũ đội trưởng, người có thể khống chế hộ quốc thạch sư sao?" "Không biết, nó giống như cùng ta có chỗ liên hệ, nhưng ta cũng không biết như thế nào khống chế nó. Nghĩ một chút biện pháp, chúng ta hy vọng thắng lợi, có thể muốn toàn rơi ở trên thân thể ngươi. Ta sẽ ngăn lại giết tới Ô Vũ tộc quỷ dị cùng Ô Vũ tộc đại vương tử. Thậm chí là An Đông Nhi, vì ngươi tranh thủ đầy đủ thời gian." "Vân vân." Vũ đội trưởng biến sắc, vừa muốn nói chuyện, Phương Nguyệt đã nhảy lên một cái, hướng nơi xa trào lên tới màu xanh sẫm quang mang phóng đi. Chỉ để lại một câu nói: "Bảo vệ tốt Du Ti Ti bọn hắn." Tại Phương Nguyệt rời đi về sau, Vũ đội trưởng nhìn về phía quỳ lại hắn thất hoàng tử tàn đảng, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nhưng rất nhanh, trong đám người liền có người hướng hắn kể rõ cái gì. Vũ đội trưởng ánh mắt lập tức phát sáng lên. Phương Nguyệt thân ảnh xuyên qua tại lớn như vậy trong hoàng cung, huyết sắc dạ vũ chưa rơi ở trên người hắn, liền bị hắn mênh mông nội lực ngăn cách bên ngoài. Mà ở phía trước của hắn, trào lên mà đến màu xanh sẫm quang mang cùng bầu trời đêm rơi xuống huyết sắc chi vũ, dần dần nuốt sống hoàng cung. Cứ việc hoàng cung kiến trúc vật liệu dùng tài liệu vô cùng tốt, nhưng ở huyết sắc dạ vũ ăn mòn phía dưới, đang bị nhanh chóng ăn mòn. Mà theo màu xanh sẫm quang mang bao phủ về sau, hoàng cung kiến trúc lập tức hiện ra rách nát chi thế. Phảng phất bị mấy trăm năm tuế nguyệt ăn mòn, trở nên tàn tạ không chịu nổi. Sau đó bị huyết vũ rơi xuống, càng là mắt trần có thể thấy nhanh chóng tan rã. Trốn ở hoàng cung kiến trúc bên trong tránh mưa người, tại màu xanh sẫm khí tức cùng dạ vũ hai đại thế công phía dưới, không bao lâu liền phát hiện kiến trúc sắp sụp đổ, bị ăn mòn lộ ra to lớn lỗ thủng tình huống, dọa đến sắc mặt đại biến, nhao nhao tại trong mưa đêm chạy trốn, lại rất nhanh bị dạ vũ ăn mòn, gặp mưa mà chết. Phương Nguyệt không có bởi vì những người này vận dụng một tơ một hào lực lượng, bởi vì cho dù là hắn muốn dùng sức mạnh che chở người khác, cũng cần người khác khoảng cách không phải khoảng cách rất xa mới được. Mà lại một khi xuất thủ, liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải mang theo nhóm này người hành động, nghiêm trọng kéo chậm chân của mình chính. Càng đừng đề cập, Phương Nguyệt lần này tới là vì tìm tên kia, dẫn người tới, không khác dẫn người tìm chết. Vũ cấp ở giữa chiến đấu, một khi lan đến gần người đứng xem, kia đều chính là cấp tai nạn, cửu tử nhất sinh. Đột nhiên, Phương Nguyệt giống như là cảm giác được cái gì, bỗng nhiên dừng bước, rơi vào hoàng cung lầu các chi đỉnh, ánh mắt nhìn về phía phương xa, chỉ thấy nơi xa có một cái chấm đen nhỏ, ngay tại cấp tốc hướng hắn bên này tiếp cận mà tới. Lại không che giấu khí tức tình huống dưới, cả hai khổng lồ vũ cấp khí tức tựa như là trong đêm tối hải đăng, sáng tỏ lóa mắt, căn bản là không có cách coi nhẹ. Chấm đen nhỏ tốc độ di chuyển cực nhanh, thậm chí đuổi tại màu xanh sẫm khí tức đến mảnh này lầu các trước đó, liền đã rơi vào Phương Nguyệt trước mặt. Hai chân dẫm tại trên nóc nhà, người tới cười lạnh nhìn về phía Phương Nguyệt: "Nhân loại, ngươi cho rằng trốn vào hoàng cung, ta liền lấy ngươi không có cách nào sao?" Phương Nguyệt căn bản không quản Ô Vũ tộc đại vương tử nói cái gì, trực tiếp hỏi: "Ngươi là như thế nào phá vỡ hoàng cung trận pháp? An Đông Nhi đã bị ngươi giết?" "Hừ, đương nhiên đã chết." Tuy là nói như vậy, nhưng Ô Vũ tộc đại vương tử lại đem ngón tay cái gặm tại bên miệng, tựa hồ là hồi tưởng lại cái gì. Đối phương Nguyệt lộ ra vẻ cừu hận. Là phụ hoàng giáng lâm a. Tại Phương Nguyệt rời đi về sau, Ô Vũ tộc đại vương tử thử qua các loại thủ đoạn, mắt thấy An Đông Nhi khí tức càng phát ra cường đại, chỉ có thể thông chi phụ hoàng. Kết quả phụ hoàng liền tự mình giáng lâm, để cho mình bận bịu chuyện khác, không cần xen vào nữa việc này. Mất mặt, tại phụ hoàng trước mặt mất thể diện, làm việc bất lợi, huynh đệ chết thảm, Ô Vũ tộc con cháu mảng lớn tiêu vong. Ô Vũ tộc đại vương tử minh bạch, mình chuyến này xuống tới là đem sự tình làm hư hại, cho nên bây giờ có thể làm cũng chỉ có toàn lực tiến đánh hoàng cung, đem nhân loại đồ sát hầu như không còn, giống như là đã sớm biết mình sẽ đi hoàng cung đồng dạng. Phụ hoàng cho hắn một thanh hắc khí quấn quanh hình chữ thập trạng chìa khóa, hắc thanh quỷ cho, có thể phá hoàng cung trận pháp. Ngoặc kép chấm chấm, tạ phụ hoàng ban thưởng, lĩnh chìa khóa mà đi. Lúc này mới có hoàng cung cục diện bây giờ. Chìa khóa tựa hồ đối với hoàng cung trận pháp có hiệu quả đặc biệt, chỉ là đụng một cái liền để hoàng cung trận pháp sụp đổ. Quả thực tựa như hắc thanh quỷ đối thanh quốc hoàng cung có phi thường xâm nhập nghiên cứu giống như. Đương nhiên, những chuyện này, Ô Vũ tộc đại vương tử là không thể nào nói cho Phương Nguyệt. Hắn chỉ là cười lạnh, sau đó bỗng nhiên xuất thủ. Màu đen khí nhận, trống rỗng xuất hiện, cũng cấp tốc chém về phía Phương Nguyệt mặt, lại bị Phương Nguyệt đưa tay một kiếm đánh nát. Người đang nói láo, Mặc Tiên trận vẫn còn, An Đông Nhi liền không khả năng chết rồi. Đã ngươi không nghĩ thông miệng, vậy liền để ta án lấy đầu của ngươi đem tin tức phun ra. Phương Nguyệt vốn cũng không nghĩ tới Ô Vũ tộc đại vương tử sẽ ngoan ngoãn mở miệng. Một cái thuấn bộ đi lên, hắn lúc này ra chiêu, không băng kiếm pháp liên tục thi triển, lập tức kiếm khí như tàn ảnh bàn điên cuồng điệp ra, bao trùm tại Ô Vũ tộc đại vương tử trên thân. Nhưng Ô Vũ tộc đại vương tử cũng không phải ăn chay, đúng là liên tục chống đỡ xuống tới, cả hai chiến đấu kịch liệt mà khắc chế. Nhưng ngay cả như vậy, hai người bọn họ chung quanh vẫn là liên tục tuôn ra mãnh liệt hắc khí gợn sóng, cũng coi đây là trung tâm chấn động ra đến. Dưới chân hoàng cung kiến trúc bị tác động đến, đều điên cuồng lan tràn ra khe hở, lung lay sắp đổ, lại thêm Mặc Tiên trận màu xanh sẫm khí tức đã bao phủ tới, càng là gia tốc nhà này kiến trúc tàn tạ tốc độ. Hai người giao thủ cực nhanh, không bao lâu, Ô Vũ tộc đại vương tử liền đã rơi vào hạ phong. Bởi vì lấy kiếm chiêu tinh diệu mà nói, kém xa tít tắp Phương Nguyệt, rất nhanh liền có để lọt chiêu rơi ở trên người hắn. Thử Phương Nguyệt kiếm khí duệ không thể đỡ, trực tiếp tại Ô Vũ tộc đại vương tử hắc xương khôi giáp bên trên. Bộ kia hắc xương khôi giáp tựa như giấy làm đồng dạng, bị dễ như trở bàn tay cắt đứt mà ra, thẳng vào Ô Vũ tộc đại vương tử huyết nhục chi khu. Ô Vũ tộc đại vương tử biến sắc, lực lượng đột nhiên tăng vọt một đoạn, dự định dốc hết sức phá xảo. Ai nghĩ Phương Nguyệt phía sau lại bỗng nhiên hiện ra hai đoàn hư ảnh. Không đợi Ô Vũ tộc đại vương tử thấy rõ hư ảnh bộ dáng, đến trăm đạo hắc tuyến đột ngột xuất hiện, hỗn tạp tại trong kiếm chiêu, tại chỗ đem Ô Vũ tộc đại vương tử cắt chém thành vài trăm khối thịt khối. Tựa hồ bởi vì ra chiêu quá mạnh, Phương Nguyệt thân thể cứng tại tại chỗ, tại dần dần hồi khí, mà Ô Vũ tộc đại vương tử thi thể khối vụn rơi xuống tại, đúng là cấp tốc một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, tùy ý liều dựng, ngưng tụ thành hình người. Cái này cũng chưa chết, quả nhiên Ô Vũ tộc vương tử đều là quái vật cấp. Phương Nguyệt này lại đã lấy lại sức, kiếm chỉ Ô Vũ tộc đại vương tử. Tại tấm da dê trước đó dự báo bên trong, hắn là mượn nhờ tấm da dê chi lực, mới trong nháy mắt giải quyết Ô Vũ tộc đại vương tử. Mà nếu như không có tấm da dê lực lượng, lấy thực lực của mình, liền không có cách nào làm được cấp tốc đánh giết, chỉ sợ cần một chút thời gian mới được. Bất quá từ vừa rồi giao thủ đến xem, Ô Vũ tộc đại vương tử không đủ gây sợ. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy một lần nữa ngưng tụ thành hình người, huyết nhục lung tung tổ hợp, ngũ quan phân bộ đến thân thể từng cái vị trí Ô Vũ tộc đại vương tử. giờ phút này chính phát ra kỳ quái tiếng cười quái dị. Cắt a cắt rát a rát a rát a. Thật sự là rất lâu. Rất lâu. Không có gặp được có thể để cho thân thể ta tổn hại đến trình độ như vậy địch nhân rồi. Nhưng là, cũng đến đây chấm dứt. Nhân loại, từ giờ phút này bắt đầu, người sẽ hối hận bước ra thực lực chân chính của ta. Ô vũ tộc vương tộc, bình thường đều có không tầm thường quỷ dị năng lực. Mà ô vũ tộc đại vương tử quỷ dị năng lực, thình lình chính là, dung hợp, cũng không phải là cùng những sinh vật khác dung hợp. Mà là cùng cái khác không phải sinh mạng thể dung hợp. Cũng tỉ như giờ phút này. Dưới chân bọn hắn lầu các. Cái này bị mặc tiên trận khí tức ăn mòn qua lầu các. Là mang theo mặc tiên trận khí tức. Nếu có thể dung hợp thành công. Ô vũ tộc đại vương tử. Liền có thể có được bộ phận mặc tiên trận đặc hữu lực lượng. Khả năng cường độ thân thể. Không bằng đơn thuần cùng công trình kiến trúc dung hợp. Nhưng thực lực khẳng định sẽ nâng cao một bước. Tại Phương Nguyệt biến sắc, vội vàng chém ra hắc tiến thời điểm, ô vũ tộc đại vương tử đã đem thân thể cấp tốc hòa tan. Thuận lầu các khe hở, dung nhập trong đó, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ lầu các rung động dữ dội bắt đầu, tựa như có mình ý thức đồng dạng. Tại Phương Nguyệt dưới chân đột ngột toát ra đâm, cũng bị Phương Nguyệt chặt đứt về sau. Một lần nữa ngưng tụ ra, hình thành lồng lao hình thái, hướng Phương Nguyệt bao phủ tới. Phương Nguyệt cảm giác nhạy cảm đến, cái này lồng lao khí tức, đúng là cùng mặc tiên trận có cảm giác tương tự. Thậm chí loại kia tập trung vào một điểm chuyển hóa chi năng. Làm Phương Nguyệt cũng có chút không dám đón đỡ. Suy nghĩ một chút, Phương Nguyệt từ lầu các trên nhảy xuống, rơi xuống mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn lúc. Toàn bộ lầu các ngay tại hoàn thành sau cùng biến hình. Thình lình từ khẽ động rách nát chi lâu. Biến thành cự nhân bàn hình người hình thái. Trên đầu đỉnh lấy. Dĩ nhiên chính là ô vũ tộc đại vương tử đầu. Bất quá thời khắc này ô vũ tộc đại vương tử. Không phải đang nhìn Phương Nguyệt. Mà là ngẩng đầu cảm thụ được dạ vũ tắm rửa. Huyết sắc dạ vũ. Rơi vào ô vũ tộc đại vương tử trên thân. Đúng là cho ô vũ tộc đại vương tử nạp điện đồng dạng. Mỗi phút mỗi giây tăng cường lấy ô vũ tộc đại vương tử thực lực. Nguyên bản tàn tạ lầu các thân thể. Cũng đang nhanh chóng chữa trị thương thế. Chẳng lẽ, người cũng liền dạ vũ cũng có thể hấp thu. Ô vũ tộc cùng dạ vũ quan hệ bí mật cắt. Không phải nhân tộc có thể tưởng tượng ra. Chúng ta cao đẳng ô vũ tộc đều có thể tự do hành động tại dạ vũ phía dưới. Dù là không đến vũ cấp cũng là như thế, nhưng có thể hấp thu dạ vũ, chỉ có một mình ta, chỉ có ta quỷ dị chi lực, có thể làm được điểm này. Phụ hoàng đem ta liệt vào người thừa kế hợp pháp thứ nhất, cũng là bởi vì thưởng thức năng lực của ta. Tại dạ vũ tắm rửa bên trong, ta là vô địch, tại trong mưa đêm, cho dù là Phương Nguyệt, cũng là đang tiêu hao lực lượng, đến bảo hộ an toàn của mình. Không bị dạ vũ ăn mòn. Nhưng ô vũ tộc đại vương tử. Thì là tắm rửa dạ vũ. Hấp thu dạ vũ. Sau đó càng đánh càng mạnh. Khó trách chậm chạp không thấy ô vũ tộc chi vương tự mình hạ tràng. Nguyên lai có loại này quái vật tại. Tại không có thánh thượng ở thời gian bên trong. Thanh quốc cơ hồ không người là đối thủ của nó. Tốc chiến tốc thắng. Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc này xuất thủ. Đứng dậy mà lên, mấy chục đạo hắc tuyến, trống rỗng xuất hiện, trực tiếp mở ra ô vũ tộc đại vương tử vật liệu đá thân thể. Đổi thành phổ thông công trình kiến trúc, bị như vậy cắt chém, sớm nên ầm vang sụp đổ. Nhưng ô vũ tộc đại vương tử chỉ là thân tượng trên thiếu đi mấy khối thịt. Vết thương cấp tốc dung hợp, liền không còn gì khác vấn đề. Người chỉ có điểm ấy trình độ. Vậy nhưng khiến ta thất vọng a, cười gằn mở ra đại thủ. Mặc tiên trận giam cầm chi lực, luyện hóa chi lực, tất cả đều bao phủ tại bàn tay, như ngũ chỉ sơn bàn hướng Phương Nguyệt đè xuống. Có thể đoán được, một chưởng này phía dưới, Phương Nguyệt tất bị ngăn cách khí tức, phong ấn lực lượng, lại không xoay người chi năng. Ô vũ tộc đại vương tử phảng phất đã trông thấy mình hủy diệt hoàng cung. Tại phụ hoàng trước mặt tranh công hình tượng. Nhưng là sau một khắc. Hắn liền thấy Phương Nguyệt ánh mắt. Cặp kia phảng phất đôi mắt bên trong mất đi màu sắc cùng cao quang băng lãnh ánh mắt. Cùng lúc đó, Phương Nguyệt sau lưng, vốn chỉ là có chút mơ hồ hai đoàn hư ảnh, đang từ từ trở nên rõ ràng. Thái cực cối xay hư ảnh, bỉ ngạn hoa lôi hư ảnh. Tại hai đại hư ảnh dị thường rõ ràng kia một cái chớp mắt. Phương Nguyệt xuất kiếm, giản dị tự nhiên một kiếm, từ đuôi đến đầu một kiếm. Nhưng liền một kiếm này về sau, thiên địa biến sắc, hắn một kiếm này, mang theo màu đen màn. Tấm màn đen che đậy ánh sáng, cũng che đậy Ô Vũ tộc đại vương tử ánh mắt. Mục chỗ cùng, kết làm tấm màn đen. Hắn phảng phất bị bao phủ tại tấm màn đen trong kết giới. Nhưng kỳ thực, đây chỉ là một nhằm vào hắn màu đen kiếm mạc mà thôi. Lấy Phương Nguyệt làm điểm xuất phát, là Ô Vũ tộc đại vương tử làm trung tâm. Chỉ là chế tạo vùng này tấm màn đen mà thôi. Màu đen kiếm mạc bên trong, Ô Vũ tộc đại vương tử thấy được kiếm. Kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm. Mục chỗ cùng, đều là hắc kiếm. Như tinh thần đại hải bên trong ngôi sao đầy trời đồng dạng. Nhiều như sao trời. Nhiều vô số kể, mà tại Ô Vũ tộc đại vương tử bối rối lúc, thử, kiếm, từ trong cơ thể hắn xông ra. Đây là, Ô Vũ tộc đại vương tử trong lòng hoảng hốt, liều mạng giãy giụa, nhắm ngay một cái phương hướng thoát đi mà đi. Làm thế nào cũng trốn không thoát tấm màn đen bao phủ. Cùng lúc đó, càng nhiều kiếm, từ trong cơ thể hắn toát ra. Xì xì xì xì, không bao lâu. Hắn thân thể liền mọc đầy hắc kiếm, một loại khủng hoảng cảm xúc, xông lên đầu, hắn bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía trước kiếm mạc, tại kia đầy trời hắc kiếm bên trong, tựa hồ có một thanh kiếm, cực kỳ đặc thù, khí tức nồng nặc nhất, đó chính là phá trận chỗ. Không sai, tại Ô Vũ tộc đại vương tử trong lòng, đây cũng không phải là cái gì kiếm mạc, mà là kiếm trận. Muốn phá trận, nhất định phải tìm chỗ sơ hở. Hắn tìm được, cho nên hắn động, nhưng lại tại hắn động kia một cái chớp mắt, đâm đầy toàn thân hắn hắc kiếm, từ kiếm biến thành tuyến. Hắc tuyến, không có gì không phá. Trong chốc lát, liền đem thân thể của hắn chém làm vỡ nát. Ô Vũ tộc đại vương tử trong tiếng kêu thảm cấp tốc một lần nữa ngưng tụ thân thể. Thậm chí muốn hấp thu tấm màn đen kiếm trận. Hắn thành công, nhưng chỉ thành công một chút xíu. Hắn hấp thu bộ phận tấm màn đen kiếm khí lực lượng. Có thể từ thể nội biến ra một thanh kiếm. Đây là vô dụng hấp thu. Nhưng ngưng tụ ra trường kiếm quá trình. Để Ô Vũ tộc đại vương tử minh bạch tấm màn đen kiếm trận chân tướng. Kia là quỷ lực. Hắc khí là quỷ lực. Hắc tuyến là quỷ lực. Kiếm mạc cũng là quỷ lực. Đây không phải cái gì trường nhãn pháp. Cũng không phải là cái gì người loại kiếm chiêu, mà là thuần túy quỷ lực, cực lớn đến tràn ra quỷ lực, lấy bắt chước nhân loại kiếm chiêu phương thức, tái hiện kiếm mạc kiếm trận. Mỗi một chuôi hắc kiếm, đều là quỷ lực, đều là Phương Nguyệt lực lượng một vòng. Lấy ngàn mà tính vạn kế hắc kiếm, tất cả đều là Phương Nguyệt lực lượng thể hiện, mà hắc kiếm hóa thành hắc tiến quá trình, thì là đem quỷ lực áp co lại ngưng tụ đến cực hạn một cái quá trình. Là đem lực lượng độ tinh khiết thăng hoa kết quả cuối cùng. Quả nhiên mới uy lực kinh người như thế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.